Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Anh Bảy qua một câu chuyện mới, câu chuyện Ông Tư Chết Tức Tưởi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn, căn nhà nhỏ của bà Mười ở cuối xóm đông đúc hơn thường ngày. Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay là ngày giỗ của chồng bà. Ông mất cách đây đã hơn 5 năm, nhưng cũng đúng ngày này hàng năm, bà Mười cùng con cháu trong nhà lại tổ chức đám cúng giỗ linh đình, còn mời đông đảo bà con họ hàng cũng như láng giềng chung quanh đến dự. Bữa tiệc diễn ra được gần một nửa, thì những câu chuyện trên bàn tiệc dần chuyển sang những chủ đề về sự sốt dẻo. Cường, con trai của bà Mười, tay cầm chai rượu rót khắp một lượt rồi bắt đầu bảo: quanh đi quần lại cũng đã hết nửa năm, không biết mọi người thế nào chứ tôi đây, năm nay thất thu quá. Câu chuyện làm ăn thì bị đình trệ, tiền bạc của cải cứ thất thoát vì mua sắm, tiêu tốn đủ thứ. Nhiều khi cứ tình hình thế này thì đến cuối năm sợ không có nồi bánh chưng. Ôi cái thằng này, mày làm cái gì mới bi quan vậy hả? Giàu có thì không nói, chứ đủ ăn đủ mặc bây giờ đâu có gì khó. Mấy đứa con của mày chúng nó học cấp 2 thôi còn nhẹ nhàng chán. Như tao đây này, được hai đứa đại học hết, thằng nào cũng phải kiếm 5-6 triệu bà cười cho chúng nó tiêu xài. Thế là còn chưa kể đến những khoản thu chi học phí. Vậy mà tao có than thở gì đâu. Đồng ý là năm hôm nay kinh tế đi xuống, ai cũng khó khăn cho cái chuyện kiếm tiền, nhưng mà đừng có bi quan. Còn nếu như cảm thấy bản thân xui xẻo, tao nghĩ mày nên làm một cái lễ cúng giải hạn đi. Nhất là sắp tới đây sang tháng 7 âm lịch, người ta hay tổ chức cúng thi thực để mà loại bỏ những cái xui xẻo đấy. Dạ cái này thì con biết, con cũng có chuẩn bị cả rồi. Lễ cúng mời ông thầy Phước ở làng bên, lấy vật dâng lên rồi tiền công của ông thầy tổng cộng hơn 5 triệu chứ đâu ít đâu. Ờ đúng, người ta bảo là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Nhiều khi làm lễ cúng xong á, mày ăn nên làm ra kiếm được nhiều tiền, gấp mấy lần cái 5 triệu đó. Câu nói của người này vừa dứt thì ở phía đối diện có tiếng hắng giọng vang lên: khơm không kiêng cái gì, chỉ tổ làm béo bở cho cái đám buôn thần bán thánh. 5 triệu đồng của mày tao nghĩ để dành đi, cuối năm mua sắm cái bánh chưng bánh tét thịt lợn, bao nhiêu đó ăn ngập mặt, chứ việc gì mà phải mang đến làm giàu cho cái đám thầy bà vô dụng đó. Người vừa nói ra câu này không ai khác chính là ông Tư, một người bà con và cũng sống chung làng với Cường. Nhận định này của ông Tư ngay lập tức vấp phải những sự phản đối từ phía những người ngồi chung mâm. Tư, ông say rồi có phải không? Sao lại nói năng như vậy hả? Say cây chó gì mà say. Tao thấy ở trong cái đám tiệc này không ai tỉnh táo hơn tao cả. Chúng mày suốt ngày mê tín dị đoan, cái thời buổi nào rồi còn đi tin vào mấy cái chuyện như vậy. Tính ra đứa nào đến đây cũng thua kém tao cả 20-30 tuổi, mày chẳng có suy nghĩ tiến bộ cái gì cả. Ta khẳng định một lần nữa, thằng Cường, mày có tiền tốt nhất nên giữ phòng thân, đừng có cúng kiếng làm cái gì. Chứ mày cứ như vậy bị lừa cả đấy. Ta sống tới từng tuổi này rồi, ngày xưa thậm chí còn làm việc trong đội mai táng ở thị xã, ăn bờ ngủ bụi, kiếm sống bằng việc đào huyệt chôn cất người chết. Vậy còn bao giờ ta gặp ma có cái gì đâu, chỉ toàn là dọa người thôi. Thậm chí là còn có kẻ táng tận lương tâm á, làm đám tang rồi làm ba cái trò nhập hồn nhập xác. Cực chẳng đã vì công việc nên tao phải nín nhịn thôi. Chứ nếu người nhà tao mà thuê mướn cái đám ấy về, chắc tao sẽ đánh cho chúng nó quẻ giò, rồi báo công an bắt hết về đồn về cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Thấy cuộc tranh luận có phần đi xa, Cường bấy giờ liền giơ tay lên phân giải. Thôi, không bàn tán tới cái chuyện này, bác Tư à. Còn chỉ đổ về thôi chứ cũng không cúng kiếng gì đậm đâu. Mọi người uống đi, ngồi từ nãy đến giờ mà chưa hết nửa chai rượu nữa. Đúng đấy, uống đi. Nhưng ông Tư thì có vẻ không muốn dừng lại. Ông tiếp tục chỉ về phía Cường rồi bảo: mày là cháu tao, tao thương tao mới dặn mày vậy đó. Đừng có nghe cái lũ mê tín dị đoan này mà tiền mất tật mang đó con. Và câu nói này của ông Tư như thể giọt nước tràn ly, khiến cho vài người cảm thấy không thể im lặng được nữa. Ông Phú, một người cũng chạc tuổi ông Tư, liền ngắt: ông có thể không tin, nhưng mà đừng lôi kéo người khác theo cái tư tưởng của mình. Tôi nói cho ông biết, ông cứ bắn bổ như vậy Rồi có một ngày ông sáng mắt ra. Tôi cứ lúc đó đừng có kêu trời. Cái lão này là muốn hù dọa tôi hả? Vừa nãy ông Tư vừa đứng bật dậy. Sao hả? Ông định làm gì tôi? Muốn giở cái taekwondo hả? Ông nhắm được làm gì thì làm đi, tôi không sợ ông đâu. Mày... Cùng đúng lúc này, những người ở mấy bàn tiệc khác kế bên, họ xuất hiện để ngăn cản hai cái đầu nóng. Ông Tư được kéo sang một cái bàn khác, nhưng tất nhiên là thỉnh thoảng ông vẫn cạnh khóe thêm vài câu. Tàn tiệc, ông Tư bước ra ngoài. Bà Mười đi từ sau bếp lên, mang một cái túi ni lông. Bên trong đựng nắm xôi, mấy thứ bánh trái và một ít thịt thà. Anh Tư ơi, có chuyện gì đấy? Anh Tư à, tôi gửi một chút quà bánh về cho chị nhà và các cháu. Thôi bà cứ để đó đi, tôi không lấy đâu. Anh cứ lấy đi, cái này là tấm lòng của tôi, anh không lấy tôi buồn đấy. Thôi được rồi, chị nói thế thì tôi nhận cho chị vui. Cầm lấy cái túi từ tay của bà Mười, ông Tư bỏ nó lên xe giò của mình rồi lái xe ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, bà Mười thở dài, gớm khổ. Cũng may mà lúc nãy mọi người ngăn cản kịp thời, chứ không biết là có chuyện gì xảy ra nữa chứ. Về đến nhà, ông Tư dừng chiếc xe của mình rồi leo nhau cặp mắt nhìn vào bên trong. Có chút khác lạ khi căn nhà của ông lúc này nó yên ắng hơn mọi khi. Bà nó đâu rồi? Thằng hai con út đâu? Từ bên trong nhà, bà Tư vợ của ông bước ra. Ông về rồi đó hả? Về rồi, sao trong nhà trống hôi trống hoác, đèn đóm không bật hả? Tôi mới từ dưới bếp nấu nồi nước đậu đen uống cho nó mát. Còn anh em thằng hai, chúng nó nghe đâu ở sân bãi của ủy ban có ca nhạc về biểu diễn, cho nên là xin đi chơi. Chơi bời, suốt ngày chơi bời. Công chuyện đồng áng sẽ chúng nó làm thì đùn đẩy lười biếng. Phải mà nghe đi chơi xa xôi cách mấy cũng đi. Nhất là hai cái thằng đấy, năm nay cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Còn nhà người ta thì làm lụng kiếm tiền lấy vợ sinh con. Bằng tuổi nó thậm chí có đứa đã con nếp con tẻ. Còn con út đó, bà là bà phải để mắt nó nọ. Tốt nghiệp xong cấp 3 tôi bảo là cho tiền đi học đại học, nhưng mà bà cũng lại chiều chuộng, đồng ý cho nó nghỉ học làm cái nghề tấp tai. Rồi cũng được có mấy tháng thì nghỉ, tiêu tốn cả đống tiền. Giờ nó cứ ở nhà coi chừng vài hôm nữa nó yêu đương rồi mang cái bụng bầu về đó. Tôi với bà chỉ có nước đào cái hố mà chui xuống. Lúc nào ông cũng có suy nghĩ tiêu cực cho các con thế. Cái thằng hai nó chưa lấy vợ là bởi vì nó tìm kiếm kỹ càng. Cái chuyện thành lập gia thất đâu phải là một sớm một chiều. Ông nghĩ cưới xin dễ lắm mà. Rồi ông chẳng trách mắng, bà nó sao không tìm công việc làm kiếm nhiều tiền. Nó cũng nhiều lần xin lên thành phố để lập nghiệp chứ đâu phải là không. Mà lần nào nó đòi đi ông cũng ngăn cản, bảo là nó đi rồi thì ruộng vườn ở nhà một mình ông làm xuể sao. Và mà bây giờ ông trách thì trách cái gì chứ. Bà là bà bênh chúng nó đi hả? Tôi không bênh ai cả, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Ông đừng có uống ba chén rượu rồi muốn nói gì thì nói. Ông Tư nghe thấy những lời này thì nóng máu, ông liền nghiến răng. Mẹ kiếp, bà cũng có khác chó gì cái đám trong làng này, cứ suốt ngày chống đối tôi. Vừa nói ông vừa giật phăng chiếc áo đang mặc trên người, rồi cứ như vậy bước thẳng về gian nhà sau. Vừa tắm rửa đầu đó xong xuôi, ông leo lên giường đánh một giấc. Nghe thấy những tiếng ngáy vang lên đều đặn của chồng, bà Tư chỉ biết thở dài. Sáng hôm sau, ông Tư thức giấc với cái đầu đau như búa bổ. Ông đưa mắt nhìn chung quanh, ánh nắng bên ngoài đang ngập tràn trong căn phòng ngủ. Không thấy vợ của mình đâu, nghĩ chắc là bà đang ở ngoài tưới vườn rau. Ông Tư liền ngồi dậy. Ông lững thững bước ra ngoài, khi ra tới gian phòng khách, ông thấy Út, đứa con gái của mình đang dán chặt vào cái màn hình điện thoại rồi cười khúc khích. Mày lại nhắn tin với thằng nào đó hả? À không, làm gì có đâu bố, con đang xem phim. Phim với trả ảnh. Mày nghe tao hỏi đây, mẹ mày đâu? Thưa bố, là mẹ đi chợ. Đi chợ làm cái gì? Trong nhà còn cá mắm, bỏ bấy không biết tiết kiệm mà. Tiền bạc đâu mà suốt ngày chợ hoài vậy? Bố không biết hôm nay là ngày gì à? Ngày gì? Hôm nay là đầu tháng 7. Mẹ đi chợ mua nếp rồi đậu về nấu xôi chè cúng thi từ cô hồn đó. Cúng kiến làm cái chó gì, kheo bảy vẽ tốn tiền tốn bạc. Năm ngoái ta đã mắng trong một trận bà là không cúng kiến gì hết. Phải mà bây giờ bấy vẫn tiếp tục, giết rồi không xem tao ra cái gì nữa. Bố đừng nói vậy, mẹ cũng chỉ làm theo phong tục từ trước đến giờ của làng mình. Còn nhớ khi con còn bé đó, ông bà nội vẫn thường hay cúng vào những ngày đó mà. Ông Tư liềm con gái một cái, sau đó quay lưng bước thẳng ra ngoài. Đứng dưới cây mái hiên, không thấy chiếc xe máy của con trai đâu, ông Tư lại tiếp tục. Rồi cái thằng Hai, nó cũng đi chợ với mẹ mày hả? Dạ thưa bố không ạ. Anh Hai bảo là có việc lên thị xã tới chiều mới về. Việc gì mà lên trên đó? Còn đâu có biết đâu, chỉ trông thấy anh ấy gấp gáp lắm. Ngay tới đây ông Tư cũng không hỏi gì thêm. Ông tiến ra leo lên chiếc xe của mình rồi lái đi. Nơi ông Tư đến là cái quán cà phê của bà Hạnh, một người phụ nữ trung niên đã quá trầm. Vốn là khách quen nên vừa trông thấy ông, bà Hạnh liền bước ra đòn đà. Chà anh Tư, hôm nay anh đi uống cà phê muộn vậy? À, hôm qua đi ăn cỗ nhà bà Mười, uống say bây giờ mới tỉnh. Anh không biết say á? Không phải đùa, tôi say thật đó. Còn lấy cho tôi cốc cà phê đen đá, bỏ ít đường thôi. Còn ngay, anh vào ngồi đi anh. Ông Tư tiến vào cái bàn trong góc. Vừa mới ngồi xuống thì ở đối diện có tiếng ai đó vọng lại. Anh Tư ơi. Ai đó? Anh Tư, không nhận ra tôi hả? Ông Tư nhào cặp mắt cố gắng nhìn về đối phương. Đây là một người đàn ông trung niên, tuổi chắc cũng đã gần xem với ông. Mãi cho đến khi đối phương bỏ cặp kính râm đang đeo trên mắt của mình xuống, ông Tư bấy giờ mới giật mình. Trời đất ơi, Quý, anh phải không? Tôi đây chứ còn ai? Người đàn ông tên Quý vừa được nhắc đến đây là bằng hữu cũ, khi xưa sống chung làng với ông Tư. Nhưng khoảng độ chục năm trước ông Quý được mấy người con bảo lãnh đi sang nước ngoài định cư. Nhưng tưởng đâu sẽ không gặp lại đối phương nữa, thì giờ đây ông Quý vô tình xuất hiện, khiến cho ông Tư vừa bất ngờ, cũng vừa vui sướng đến mức vỡ òa. Trời đất ơi Quý, sao anh lại về đây? Ủa thì quê cha đất tổ, tôi không về đây thì về đâu? Không, ý tôi là nói đùa anh thôi. Tôi hiểu mà. Sao là tôi định cư ở bên ấy, thế nhưng mà đợt vừa rồi con trai của tôi nó trúng xổ số, tiền bạc cũng dư giả, cho nên là nó cho tôi tiền về quê. Đúng thật là chỉ có tiền trúng số mới giúp được tôi về đây. Chỉ toàn bộ chi phí lên gì tới cả 200-300 triệu đó, nhìn xót xa lắm. Thôi không sao đâu, về quê chơi là được rồi. À anh Quý này, vậy anh ở đây bao lâu? Tôi hả? Thì cũng chưa biết, nhưng mà chắc là trên dưới 1 tháng. Tôi vừa đáp chuyến bay vào trưa ngày hôm qua, đi mua sắm về làm thêm mấy cái thủ tục nữa, rồi sáng sớm hôm nay bắt xe về làng mình. Thì cũng sớm quá tôi ra cái quán cà phê này ngồi, để đến tầm trưa bắt đầu đi thăm mọi người. Thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Ngồi cà kê chuyện trò thêm một lúc thì tất nhiên không quá khó đoán, khi mà ông Quý ngỏ lời. Này, chiều nay sau khi mà tôi đi ra nghĩa trang thắp hương cho các cụ xong, mời ông sang nhà tôi tổ chức một cái bữa tiệc nhậu nhỏ nhỏ nhé. Cũng không quay xa lạ đâu, tôi anh với mấy người hàng xóm thân thiết thôi, anh sang chung vui với tôi. Tất nhiên rồi, tôi làm sao có thể từ chối, nhất định sẽ tới, chờ sợ anh không đủ rượu mà tiếp thôi. Cái này anh cứ an tâm, cái đợt này về tôi mang theo khá khá rượu ngoại đấy, đảm bảo anh uống vào anh sẽ quên hết mấy cái chai rượu gạo quê. Ờ nghe hấp dẫn đấy anh Quý à, tôi háo hức quá. Ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, ông Quý cũng đứng lên xin phép rời đi. Còn lại một mình ông Tư cũng uống nốt cốc cà phê rồi tính tiền ra về. Khi về đến nơi thì ông thấy bà Tư đang ngồi ngâm chung gạo nếp để chuẩn bị đổ xôi cúng đầu tháng 7. Ông dừng xe bước tới gần, nhưng trách ngược hẳn với sự khó chịu ban sáng, ông nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Bà này, anh Quý anh về đấy. Quý nào? Còn Quý nào? Anh Quý bạn thân tôi đấy, nhà ở đầu làng. Ủa? Tôi nhớ là ông Quý ông đi nước ngoài rồi cơ mà, sao lại về? Hay là ông ấy gặp trục trặc? Có cái gì trục trặc đâu, anh ấy về thăm thú quê mình thôi. Ông Tư kể lại cuộc gặp gỡ vừa rồi và kèm theo cái lời thì thầm. Này bà, có đưa tôi vài trăm ngàn được không? Ông lấy tiền làm gì? Bà không biết mà. Anh Quý anh về rồi còn mời tôi sang dự tiệc, chẳng lẽ đi tay không? Không phải có chút gì đó gọi là quà cáp. Còn nếu như không mua thì nhớ đâu đang ngồi nhậu, mọi người hứng lên mua thêm bia thêm mồi, chẳng lẽ mình đến Quý anh lo thêm? Bà Tư liền thở dài rồi bảo. Tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi nói cho ông biết trong nhà chỉ còn hơn 2 triệu thôi. Phải tới tháng sau tôi mới bán mấy bao gạo thì mới có thêm. Ông cầm lấy cái gì đáng thì chi, không thì thôi đừng có nổi máu mà hung phí. Tôi biết mà. Mà không cần phải dạy đời. Tôi không có dạy đời ông, chỉ là tôi sợ ông uống vào ham vui thôi. Cái này thì bà an tâm, nói về việc tiết kiệm tiền bạc tôi là số 1 trong cái nhà này. Thế thì để đó, khi nào ông đi tôi sẽ đưa tiền, Nhớ đây. Hơn 4 giờ chiều, ông Tư lúc bấy giờ cũng tắm rửa thay bộ quần áo chỉnh tề. Bà Tư lúc này cũng đưa cho ông một tờ 500 ngàn, nhét tờ tiền vào trong túi. Ông hí hửng bước ra ngoài. Khi đến nhà của ông Quý thì có chút bất ngờ, là bởi vì cái khoảng sân phía trước được dựng bạt lên trông hoành tráng lắm. Phía dưới là ba cái bàn tròn đã sắp xếp bàn ghế chung quanh. Nhận ra người bạn của mình, ông Quý liền hào hứng rồi gọi lớn. Anh Tư, anh tớ rồi hả? Vô đây nhanh lên nào. Ông Tư gật gù nhưng không quên hỏi. Ủa anh Quý, lúc sáng bảo là chỉ có một cái tiệc nhỏ mà, có anh tôi và mấy người hàng xóm chung quanh thôi mà. Ờ thì cũng định thế, nhưng mà sau khi ra mộ thắp hương trông bà tổ tiên, có sang bên phía bên nội ngoại, rồi thấy mọi người hào hứng quá, cho nên tôi tiện tôi mời. Công may mà tôi tìm được cái dịch vụ nấu đám tiệc ở thị xã. Tính ra cái thời buổi bây giờ cũng tiện lợi thật anh ạ. Chỉ cần có tiền thôi, muốn người ta nấu nướng chuẩn bị bàn tiệc bao người cũng được. Thôi không nói nữa, anh ngồi vào đi, để tôi đi kiểm tra thực đơn một lần nữa rồi chúng ta nhập tiệc nhé. Vâng, tôi biết rồi. Và cũng chỉ chờ có hơn nửa giờ đồng hồ sau, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Ông Quý phát biểu vài câu đầy thân tình rồi bắt đầu bật nắp chai sâm panh. Tiếng nổ giòn tan đó kèm theo với những tràng pháo tay khiến cho bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt. Ông Tư tất nhiên là vui, ông cứ rót cứ uống liên tục. Chưa dừng lại ở đó, đúng như những gì bà Tư lo, khi rượu đang ngả say thì ông Tư là người đầu tiêu gợi ý. Này, tôi nghe bảo ở trên thị xã người ta mới khai trương cái quán karaoke, hát hò vui lắm, lại đang có chương trình khuyến mãi đấy. Chờ hết ông nào muốn bay tay vịn á, họ hàng ở đó chất lượng lắm. Cái lời đề nghị này của ông Tư nhanh chóng khiến cho đám đàn ông hào hứng nghe theo. Đến hơn 9 giờ tối, mấy chai rượu ngoại của ông Quý lúc này cũng đã được uống cạn. Ông Tư cùng với 4-5 người nữa bắt đầu cho cái màn vui thú tăng hai của mình. Còn ông Quý ban đầu ông cũng muốn đi, nhưng chắc do phải trải qua chuyến bay dài, lại chưa quen với tiết trời khí hậu, cũng như là mỗi giờ ở Việt Nam, cho nên ông bảo mệt rồi ở nhà nghỉ ngơi. Tuy mất đi sự góp mặt của ông Quý một cách đáng tiếc, nhưng mà tất nhiên là những người còn lại không hề chùn chân. Đi cùng chiếc xe với ông Tư lên thị xã là ông Bảy, một người cũng quen biết khá thân tình. Xe chạy được một lúc thì ông Tư dừng lại, ông Bảy giật mình. Ủa sao đấy, đổi ý hả? Trước câu hỏi của đối phương, ông Tư liền lắc đầu. Trong mặt tôi có giống người muốn về không? Chỉ là buồn tiểu, ngừng lại giải quyết rồi đi tiếp. À, mong nói làm chi, tự dưng tôi cũng buồn tiểu theo đây này. Nói rồi ông Bảy bước xuống xe, đi theo người bạn của mình. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, nhìn qua phía bên ông Tư thì ông Bảy nhướng lại hàng lông mày. Trời đất anh Tư, anh làm cái gì vậy? Sao thế? Sao anh lại tiểu tiện ở đây? Nghe thấy những lời này, ông Tư cúi mình xuống. Thì ra lúc nãy mắt mũi kém nhem, nên ông không hề biết mình đang đứng phía đối diện một cái miếu nhỏ được dựng ở ven đường. Cái miếu này lúc trước là thờ thổ thần, nhưng sau khi hình như là có kết hợp thờ phụng luôn những người không may mắn bị tai nạn giao thông trên đoạn đường phía trước. Sao đấy, làm cái gì mà nhặng cả lên? Trời đất ơi, ông không sợ hay sao mà tiểu gần cái miếu vậy hả? Tôi chỉ đứng gần thôi, chứ tôi có trực tiếp vào nó đâu. Mà cho dù có tiểu thẳng điếng làm sao? Phủi phui cái mồm ông ăn với chả nói. Hôm nay là đầu tháng 7 âm lịch đấy. Bình thường thì ông Tư chẳng quan tâm tới những chuyện cúng kính tâm linh như vậy. Giờ đây thì lại thêm có chút hơi men trong người, cho nên ông liền nổi máu. Sau khi tiểu xong, ông bước thẳng tới phía ngôi miếu. Vì hôm nay là đầu tháng cho nên ở bên trong còn sót lại mấy nén hương gần tàn. Cuối cùng với đó là cái bánh trái, ông Tư không một chút ngần ngại cúi xuống bốc lấy một cái gói bánh quy trên đĩa, xé ra bỏ vào miệng mà ăn. Trời đất đấy ông Tư, ông đúng là điếc không có sợ súng, ông ngừng lại đi. Có cái đếch gì đâu mà phải sợ. Ông không sợ nhưng mà tôi sợ. Trời đất, mau lên đi. Rồi, lên ngay đây. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, ông Tư sau khi ăn xong cái bánh còn thấy chai nước lọc người ta để ở kế bên. Thế là ông cúi xuống nhặt nó lên để mở nắp, ngửa cổ tu một hơi. Còn lại hơn nửa chai nước thì ông đậy nắp rồi ném ngược trở vào trong miếu. Cô ném làm cho chai nước vào phải cái bát hương, tạo nên những âm thanh loảng choảng. Quay trở lại chiếc xe, ông Tư nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi của người bạn đồng hành rồi bật cười khinh khách. Ông đúng là nhát chết mà, có cái chó gì mà phải sợ. Tôi thật là hết nói nổi ông nhé. Thôi mau đi đi, đừng ở đây nữa. Vừa nói ông bảy vừa chắp tay hướng về cây miếu, miệng thì lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật, xin các vị bỏ qua cho. Đang trong cơn say nên không kiểm soát được bản thân. Ông Tư nhếch mép leo lên xe vít ga. Ông huyết sáo rồi kinh như vậy lái thẳng. Nhưng ông làm sao có thể ngờ được rằng chính cái hành động bắn bổ này đã khởi nguồn cho một tấn bi kịch sắp sửa đổ xuống. Trời càng lúc càng về khuya, bà Tư lúc này cũng cúng xong cái mâm xôi chè, đưa mắt nhìn lên trên chiếc đồng hồ. Nhậu nhẹt cái gì mà hơn 1 giờ sáng rồi chưa về chứ. Bà lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng những gì nhận được chỉ là mấy tiếng tít tít đầy vô nghĩa. Ngồi thêm một lúc nữa thì từ trong căn phòng ngủ gần đó anh hai bước ra. Mẹ chưa ngủ hả? Ngủ nghe cái gì, bố mày chưa về tâm trạng ta đâu mà ngủ. Bố chưa về à? Chưa. Thời điểm đó con chạy qua nhà bác Quý xem thế nào. Chứ trước giờ bố đi nhậu nhẹt cũng đâu về muộn vậy. Chạy qua bên đó đi xem thế nào. Và khi hai đang lấy chiếc áo khoác vào trong người thì từ bên ngoài tiếng xe động cơ của chiếc xe máy cũ của ông Tư đã vang lên. Khỏi phải nói bà Tư đứng bật dậy chạy ào ra bên ngoài. Ông ăn nhậu cái gì mà bây giờ mới về hả? Ông có biết tôi lo thế nào không? Gọi điện còn không có chịu nghe máy. Từ trên xe bước xuống, ông Tư được cặp mắt lim dim của mình. Cả người của ông lúc này nồng nặc mùi rượu bia. Bà làm cái gì mà ồn ào thế? Tôi lâu lắm mới đi uống rượu với mọi người. Lâu cái gì mà lâu, 2 hôm liên tiếp rồi. Ở không biết lo cho bản thân thì cũng nghĩ tới mấy đứa nhỏ chứ. Hơi sức đâu mà tôi chờ đợi ông. Bà nói nhiều thế nhỉ. Tôi không phải là đã về rồi sao? Hai lúc bấy giờ nói chen. Thôi mẹ, bố về bình an là được rồi. Bố rửa mặt mỗi nghỉ ngơi đi để con khóa cửa. Hai mẹ con mày cứ suốt ngày làm quá vấn đề lên. Ta không thèm chấp. Hôm nay tao vui đấy. Nói rồi ông Tư bước thẳng về phòng của mình. Nhìn thấy cái dáng đi lảo đảo của chồng, bà Tư cảm thấy vô cùng chán nản. Và bà cũng chẳng muốn nằm cái bên cái hũ hẻm di động ấy nữa. Bà lấy mền gối ra ngoài trống phòng khách để nằm. Đến sáng bà Tư thức dậy. Cũng như mọi ngày bà tưới vườn rau xong để xuống bếp lo chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua thì chỗ xôi chè cúng xong vẫn còn nhiều. Bà chỉ việc lấy từ trong tủ lạnh rồi hâm lại. Người thức dậy sau bà không ai khác chính là Hai. Anh đánh răng rửa mặt xong thì liền bảo: Một lát nữa con lên thị trấn có việc, sẵn ngang qua chợ trên ấy. Mẹ có muốn mua sắm gì ở chợ làng mình không? Con mua luôn cho. Có cái gì đâu mà mua. Giờ này mẹ làm gì mà cứ đi lên trên đó suốt vậy? Con á? À thì con có chút chuyện. Chuyện gì? Mày đừng có giấu tao, khai đi. Mày nghĩ trứng đòi khôn hơn vịt hả? Tao đẻ mày ra đấy. Hai liền phì cười rồi gãi đầu đáp: Mẹ đúng thật là. Thế con không giấu nữa, con lên thị xã thăm người yêu. Trời đất, có người yêu rồi hả? Vâng ạ. Mà mày không nói dối tao chứ? Trời đất, để con nói dối làm gì? Con có người yêu thật mà. Cô ấy cũng chạc tuổi con, làm buôn bán nhỏ lẻ, quen nhau trên mạng. Mấy hôm trước con lên trên đó gặp rồi. Thì nhà cửa nó thế nào? Có nhắm khi nào tiến tới chuyện cưới xin không? Cái này thì mẹ cứ từ từ. Chứ con mới chính thức quen nhau có hơn 1 tháng trời. Mẹ làm vậy người ta ngại. Thôi, coi như tao chưa nói gì đi. Nhưng mà mày tranh thủ dẫn con bé về ra mắt. Tao muốn nhìn thử. Dì chứ cầm mắt của người làm mẹ chính xác lắm con. Cơm khổ con biết rồi. Ủa, bố chưa dậy hả mẹ? Hỏi làm cái gì? Làm gì có ngày nào ông ấy thức dậy vào cái giờ này. Cho dù say hay tỉnh cũng vậy. Còn nếu đã lên thị xã thì mày ngồi xuống đây, ăn bát xôi và cho nó ấm bụng. Tao về phòng tao lấy quần áo thay sang. Trời dạo này nóng bức quá, mới đi tưới rau xong mà cả người ướt như là đi tắm vậy đó. Nói rồi thì bà Tư bước về phòng của mình. Nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, bà giật mình, bởi vì trông thấy ông Tư đang ngồi thu lu trên giường, mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Trời đất ơi, cái ông này giật hết cả mình, sao ngồi đây? Bà Tư dứt câu vẫn không thích chồng trả lời, bà tiếp tục: Này, ông có nghe tôi nói gì không? Ông Tư ơi. Hả hả, cái gì đấy? Ông làm sao vậy? Tôi gọi mà ông không có nghe hả? Tôi không sao. Mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ sáng. Ông dậy ra ngoài ăn sáng đi. Tôi có hấp lại chút xương ngày hôm qua. Bây giờ tôi đi chợ đây. Thôi tôi không ăn đâu. Bà ra chợ mua thêm cho tôi mấy bao thuốc lá. Làm cái gì mà mua đến mấy bao? Ông định hút cho chết hả? Đã hết thuốc, phải lại mua thì mua một lần. Gớm. À mà 500 hôm qua tôi đưa đâu? Ông đừng có nói là tiêu rồi nhá. Hết rồi. Mọi người mua thêm bia thêm mồi. Tôi hùn hạp vào chứ có chơi bời gì đâu. Ông đúng thật là. Bà Tư thở dài lắc đầu để ngán ngẩm. Thay quần áo xong thì bà dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi đạp đi. Hôm nay không gấp gáp, chỉ mua vài thứ đồ lặt vặt cho nên bà cứ như vậy thong thả mà đạp xe. Và rồi khi đến đầu làng, bà thấy phía nhà ông Quý đang có khá đông người. Bà tính tò mò cũng như có chút quen biết, bà dừng xe. Giờ thì bà Tư mới nhận ra, hình như bên trong nhà của ông Quý đang có mấy người mặc quần áo của công an. Họ giăng một sợi dây ngang phía trước cửa, không cho người ngoài vào. Cơn tò mò lên đến đỉnh điểm, bà Tư quay sang dò hỏi mấy người gần đó. Này mọi người ơi, có chuyện gì nhống Quý vậy? Ông Quý ông mất rồi. Sao? Mất là thế nào? Đêm qua ông ấy hình như là tổ chức tiệc tùng ở nhà. Chồng tôi uống đến khuya cơ mà. Thì đó, tổ chức tiệc tùng xong ông ấy đi ngủ. Đến sáng hôm nay có mấy người họ hàng sang chơi, thấy cửa đóng im lìm mà đôi giày ông ấy vẫn ở ngoài. Gọi mãi ông ấy không có thưa. Thế là mọi người bèn phé cửa. Khi vào tới phòng của ông Quý, ai nấy đều tá hỏa khi thấy ông ấy nằm bất động ở trên giường. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện đó? Đời người thật là ngắn ngủi. Mấy hôm qua đây còn vui vẻ cười nói với mọi người, vậy mà bây giờ đã trở thành người thiên cổ rồi chứ. Bà Tư đứng chờ thêm một lúc nữa thì mấy người công an cũng khuân cái xác của ông Quý ra ngoài để chuyển lên nhà xác của bệnh viện thị xã. Tin tức cũng gửi đi cho mấy đứa con của ông ở nước ngoài. Nhưng giờ mà đợi làm thủ tục thì cũng phải mất thêm cả tuần nữa mới về được Việt Nam. Đám đông bắt đầu tản ra, bà Tư cũng trở lại với cái dự tính đi chợ của mình. Sau khi mua sắm, bà lập tức trở về nhà để báo tin. Khi về đến nơi, bà thấy ông Tư đang ngồi pha trà trên bộ bàn ghế. Thế là bà liền xách cái giỏ sách. Vừa bước vào trong, bà hớt hải bảo: Ông ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Ông Quý ông ấy mất rồi. Câu nói này của bà Tư làm cho tách trà trên tay của chồng rơi xuống vỡ tan. Ông lắp bắp: Bà nói cái gì? Mất là mất làm sao? Bà Tư tiến tới ngồi xuống, vừa nhận mấy cái mảnh vỡ vừa kể lại mọi chuyện mà mình nghe cũng như được chứng kiến. Khỏi phải nói, ông Tư ngay lập tức đứng dậy. Ông bước ngay ra bên ngoài, lao lên xe rồi lái thẳng đi. Cũng không đoán cũng cần biết, nơi ông Tư đến là nhà xác của trạm xá để có thể nhìn mặt người bạn của mình. Đầu giờ chiều, ông Tư trở về nhà. Bà Tư cùng hai đứa con đang ngồi ăn cơm. Thế chồng bà liền hỏi: Ông ơi sao rồi? Anh Quý anh mất thật rồi. Ngài ta kết luận là trúng gió đột tử. Lúc phát bệnh anh ấy chỉ ở một mình nên không cấp cứu kịp. Bà Tư nghe cái giọng trầm buồn của chồng thì cũng chỉ biết thở dài. Đúng là sống nay chết mai, không ai biết đường nào mà lần. Còn nữa đấy, ông cũng hạn chế nhậu nhẹt đi, đi đêm về hôm. Ngộ nhớ có chuyện gì tôi và hai đứa nhỏ không biết làm sao đâu. Ông Tư không đáp mà chỉ quay mặt sang lườm vợ một cái. À mà còn nữa, lúc sáng tôi nghe mọi người kháo nhau, sao mà đợi mấy đứa con công Quý về có khi phải mất cả tuần. Không biết tang lễ của ông ấy thế nào chứ. Không đợi được đâu, tổ chức trước cho nó về chịu tang sau. Ông nghe ai nói vậy? Phía bên dòng họ nội của ông Quý chứ ai. Chẳng biết chúng nó xem ngày giờ thế nào mà bảo đang là tháng 7 âm lịch. Tang lễ phải làm ngay chứ toàn là ngày xấu, không có để được lâu. Tôi có ý không bằng lòng, nhưng mà biết làm sao, chúng nó có quyền mà. Mẹ kiếp chứ, ai đời mà bố mất không để con nhìn mặt lần cuối, chỉ lăm lăm đi nghe cái bọn thầy cúng linh tinh ở bên ngoài. Thôi ông ạ, cái này ông cũng đừng có ý kiến, chuyện nhà người ta. Vậy là ông không tin nhưng mà họ quan trọng mấy cái chuyện này. Thôi ông lại đi ăn cơm đi, nhanh đi kẻo nguội. Tôi không có lòng dạ nào đi ăn cả, bảo với chúng nó cứ ăn trước đi. Nói rồi ông liền đứng dậy hút hết điếu thuốc rồi quay lưng trở vào trong phòng. Đúng như dự kiến, thi thể của ông Quý được chuyển về nhà ngay chiều ngày hôm ấy. Khâm liệm xong người ta tiến hành phát tang. Còn ông Tư thì là vì chỗ thân tình cho nên sang phụ giúp. Cho tới tận khi trời tối mịt thì ông Tư trở về nhà. Bà Tư nghe tiếng xe máy quen thuộc của chồng thì mở cửa. Cũng không mất quá nhiều thời gian để bà có thể ngửi thấy cái mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bà liền nhăn nhó: Đi đám tang mà cũng uống, xong rượu này đổ đốn thế à? Ông Tư được cặp mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vợ. Ông không đáp mà dừng xe rồi bước vào bên trong. Chưa hết, bà Tư còn giật mình khi trông thấy quần áo của ông dính đầy bụi bặm. Trời đất ơi, ông chui ở cái xó nào ra đấy? Bà nói nhiều quá, tôi làm gì mặc xác tôi? Ông ăn nói hay nhỉ. Thế giờ còn đám tang cống quý thế nào? Khi nào chính thức phát tang để tôi còn sang đó viếng, thắp cho ông ấy nén hương? Ngày mai 7 giờ sáng. Không đợi cho vợ có cơ hội tiếp tục cằn nhằn, ông Tư bước về phía gian nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, ông bước lên trên phòng khách, ngồi pha một ấm trà, trên tay mân mê điếu thuốc lá. Thì cũng không còn sớm nữa, bà Tư liền dục. Giờ ông còn uống trà làm cái gì cho khó ngủ? Uống say thì vô vào trong ngủ đi, để tôi đóng cửa nẻo. Tôi chưa ngủ đâu, bà ngủ trước đi. Về lát nữa ông nhớ đóng cửa nha, kẻo ăn trộm chúng nó vào thì rách việc đấy. Tôi biết rồi, bà cứ đi ngủ đi. Vốn ngày hôm nay bà Tư cũng không nghỉ trưa, cho nên bây giờ hai mắt của bà cứ nhíu lại với nhau. Bà xuống dưới bếp lấy cái nồi thức ăn còn thừa đem bỏ vào tủ lạnh. Xong xuôi rồi bước vào trong phòng của mình. Không mất quá nhiều thời gian để bà Tư chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng cái giấc ngủ này chỉ kéo dài đến chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì bà Tư nghe có tiếng gọi ở bên ngoài vọng tới. Bà tỉnh dậy, đưa mắt nhìn qua cái ô cửa sổ, và bà cũng rất nhanh chóng trông thấy ở đó có khá đông người. Tính sơ sơ chắc cũng phải chừng 15 cho đến 20 mạng. Họ đứng tràn cả ra hết cánh cổng và phía cái hàng rào. Nhưng những người này đối với bà hoàn toàn xa lạ. Thế không ổn, bà liền bước tới. Các người là ai vậy? Sao lại đứng trước nhà tôi hò hét ầm ĩ thế? Và cũng gần như cùng lúc ấy, bà Tư giật mình khi nhận ra những người này có hình thù hết sức kỳ dị. Mặt mũi của họ méo mó, chân tay thì đầy sưng sầu, thậm chí có người còn mất đi những bộ phận trên cơ thể. Tất cả đều chuyển hướng nhìn chăm chăm vào bà. Quá kinh sợ với cái ngoại hình này của đám đông, bà Tư hoảng hốt vội quay ngược trở vào trong. Nhưng đáng sợ hơn là những người này xô ngã cánh cổng rồi tràn vào bên trong. Họ đập phá mắng chửi. Cái quang cảnh cứ như là một buổi xiết nợ của đám giang hồ vậy. Đừng mà, các người là ai mà cút khỏi nhà tôi? Có ai không? Cứu người, bớ người ta, có ai không? Bà Tư cầu cứu, thế nhưng mà hàng xóm chung quanh chẳng ai nghe thấy. Cho đến khi sự bất lực lên đến đỉnh điểm thì bà mới bật dậy. Đừng, đừng mà. Bà Tư thều thào, đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Giờ thì bà mới nhận ra là mình vẫn còn đang nằm trên chiếc giường ngủ. Chung quanh căn phòng vắng lặng, không hề có bất cứ ai. Bà cũng ngoái nhìn ra phía cửa sổ. Cánh cổng nhà hiện đang được khóa im lìm. Một hơi thở phào được bà thốt ra, kể đến là bà đưa tay vỗ vào trán của mình. Trời đất ơi, chỉ là mơ thôi, vậy mà làm hết cả hôn. Định thần lại thì bà cũng nhận ra là không thấy ông Tư đâu. Ở bên ngoài âm thanh từ chiếc tivi vẫn còn vang lên. Cái ông này, mấy giờ rồi mà còn ngồi xem tivi vậy chứ? Bà Tư nhòi người bước xuống giường với cái ý định là ra phía tủ lạnh lấy chén nước mát để uống, sẵn nhắc nhở ông Tư đi ngủ sớm. Khi cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra, bà đưa mắt nhìn về phía phòng khách. Ánh sáng từ cái tivi tỏa ra giúp bà trông thấy cảnh chồng mình đang nằm trên ghế sofa. Hai mắt của bà Tư thì nhắm nghiền lại. Chưa dừng lại ở đó, cánh cửa chính trong nhà thì vẫn mở toang. Trời đất, ông ơi là ông, tôi đã dặn thế nào? Mở tivi xem rồi ngủ gục quên cả khóa cửa thế này. Bà Tư nhăn nhó vừa cầu nhau chồng vừa bước tới. Sau khi chốt cửa nẻo, bà bước tới đưa tay lay bả vai của ông Tư. Này ông ơi, dậy đi. Còn chưa kịp nói dứt câu thì cái lay vai này của bà làm cánh tay của ông Tư buông xuống dưới đất. Hơi có chút khựng lại, bà Tư tiếp tục gọi. Này ông ơi, ông Tư ơi. Ở lần gọi thứ hai, bà ông Tư không những không phản ứng mà còn cảm nhận được cái lạnh lẽo trên da thịt của chồng. Linh tính mách bảo có điều gì không đúng, bà mới run rẩy đưa thử ngón tay kề lên mũi của ông. Và cũng gần như ngay lập tức, bà Tư rú lên một tiếng. Trời đất ơi, ông ơi. Sự hoang loạn này là hoàn toàn bình thường, là bởi vì làm sao bình tĩnh được khi bà Tư không cảm nhận được hơi thở của chồng. Ở trong hai căn buồng ngủ gần đó, anh Hai và Út cũng nhanh chóng xuất hiện. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Hai ơi, mày lại đây xem bố mày làm sao thế này hả con? Bố làm sao vậy mẹ? Hải bước tới, bà Tư lúc này bấn loạn lắm, bà ú ớ. Mày xem thử bố mày sao đến đây hả con? Không chỉ có hai mà út cũng bước tới, hai anh em người nắm tay người lay gọi. Và cũng hệt như mẹ của mình, cả ngày tá hỏa khi nhận ra ông Tư không còn thở nữa. Trời đất ơi bố ơi, bố làm sao thế này hả bố? Út à, mày mau phụ anh đưa bố đi bệnh viện đi. Ba người hì hụm thay phiên nhau đỡ ông Tư dậy. Hai lúc này chạy ra ngoài, ngồi lên chiếc xe máy, tiếp đến là ông Tư. Còn bà Tư thì ngồi ở sau cùng, bà quay sang dặn đứa con gái. Mày ở nhà trông cửa nhà nghe con. Hai ơi nhanh lên, đi nhanh lên con ơi. Chiếc xe kinh như vậy lao vút giữa màn đêm. Trên đường bà Tư vừa giữ thân thể của chồng vừa nhầm khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ông đừng có chuyện gì đấy. Ông đừng bỏ lại ba mẹ con tôi. Nhưng điều mà bà Tư lo sợ cũng tới. Bởi vì khi đưa vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra thì thông báo ông Tư không còn dấu hiệu của sự sống. Nhịp tim huyết áp của ông đều về mức không. Nghe thấy như vậy bà Tư đổ vật xuống sàn nhà rồi khóc giống cả lên. Ông ơi, sao lại thế này? Trả chồng cho tôi đi ông trời ơi. Rạng sáng thi thể của ông được chuyển từ bệnh viện về. Tất cả bà con hàng xóm lúc này đều có mặt đông đủ. Nhìn thấy cái thân thể của bố mình ở trên, út khóc nghẹn rồi ngã quỵ xuống đất. Bố ơi, tất cả chỉ là mơ phải không? Bố ơi. Thế nhưng không có bất cứ một câu trả lời nào đến từ phía ông Tư cả. Trời sáng hơn một chút, vị sư thầy ở trên chùa được mời tới. Ông đi cùng một chú tiểu còn trẻ để phụ việc. Hai thầy trò bước vào bên trong, bắt đầu cùng với mấy người ở phía đơn vị tổ chức tang lễ, mới chia nhau ra để làm lễ khâm liệm cho ông Tư. Thường ngày tuy hai vợ chồng hay lời qua tiếng lại mắng mỏ nhau, nhưng giờ đây khi ở giờ phút sinh tử chia ly, bà Tư gần như không còn bất cứ một ý nghĩ nào khác ngoài sự thương tiếc cho người chồng bạc mệnh của mình. Bầu không khí tăng tóc càng lúc càng được nhân lên khi mà thi thể của ông Tư được đặt vào chiếc quan tài. Những tiếng thằn khóc nức nở vang lên từ phía bà Tư và cô con gái út. Hai thì cứng rắn hơn một chút, thì không phát ra thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy dài một cách mất kiểm soát. Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, những người đi viếng dần thưa thớt bớt, chỉ còn lại bà con họ hàng và những người bạn thân thiết. Họ sẽ nán lại qua đêm nay, là bởi vì chiều nay đây, ông Tư sẽ được mang đi để mai táng. Ban đầu thì nghe ấn định thời gian như vậy, bà Tư có chút không đồng ý, bà liền hỏi vị sư thầy. Thưa thầy, sao lại gấp gáp vậy hả thầy? Vị sư thầy lắc đầu chỉ vào cuốn sổ tay của mình. Thì tôi cũng tính toán dựa trên ngày giờ ngày mất của ông. Ông ấy mất vào giờ không được tốt cho lắm. Với lại hai ngày tiếp theo toàn là những ngày đại kỵ. Cho nên một là chôn cất vào ngày mai, hai là phải đợi đến qua rằm. Thế nhưng mà như vậy thì lâu quá. Thành thử ra là tôi nghĩ người nhà nên chấp nhận cái thời gian này. Thì có hơi gấp rút, nhưng mà như vậy cũng tốt cho cả người sống và người chết. Nghe thấy những lời này thì bà Tư chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Ngồi thêm được một lúc nữa thì cũng đến giờ cơm chiều. Hai bước tới rồi thì thầm. Mẹ ơi, vào ăn cơm với anh em chúng con. Bà Tư đưa mắt nhìn con trai rồi lắc đầu. Hai đứa ăn đi, mẹ không đói. Kệ mẹ, mẹ không đói thì cũng phải ráng ăn. Từ sáng đến giờ mẹ đâu có ăn uống gì chứ. Lúc trước nhà mình đông khách đến viếng thì không nói. Nhưng mà bây giờ còn ai đâu. Mẹ vào trong ăn cơm với chúng con. Con út nó lo cho các chú các bác trong họ ăn từ nãy rồi. Bây giờ chỉ còn ba mẹ con mình thôi. Bà Tư vẫn ngồi kế bên cái quan tài của chồng. Bà đưa cái bàn tay run rẩy chạm vào cái lớp gỗ bao bên ngoài. Ta không có tâm trạng nào ăn cả. Mày nhìn xem bố mày đã không còn ở đây. Ta làm sao chịu nổi à con? Mẹ à, cả cũng đau buồn lắm. Thế nhưng mà bây giờ mẹ phải ăn uống vào thì mới có sức tiếp tục lo cho tang lễ của bố. Còn ngày mai nữa mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Thằng hai nó nói đúng đấy. Lúc này một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Bà Tư ngước nhìn ra rồi có chút vỡ òa khi trông thấy cái người đang bước vào đây là bà Mười. Chị Mười ơi chị Mười. Nào, chị bình tĩnh. Hôm nay tôi bận công chuyện ở trên thị xã. Lúc sáng có nghe thằng Cường với mấy đứa nó báo. Nhưng mà công chuyện nó chưa có xong, cho nên không thể về để dự đám tang của anh Tư. Giờ thì cũng đã xong cả rồi. Hoàn tất mọi thứ thì tôi bảo mấy đứa nó đưa tôi về ngay. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chị? Bà Tư nghẹn ngào kể về cái chết của chồng. Nghe xong thì bà Mười chỉ biết thở dài. Thôi, sinh lão bệnh tử là chuyện thường trên đời. Chị đừng có đau buồn quá kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Giờ thì chị nghe thôi, người mất cũng đã mất. Chị phải ăn uống vào sức khỏe để mà có sức làm đám cho anh Tư. Nhưng mà tôi ăn không vào đấy chị. Tôi biết, làm sao có tâm trạng để ăn. Thế nhưng bây giờ chị không phải là ăn cho bản thân của mình, mà chị đang ăn cho anh Tư đấy. Thế bà nói có vẻ có lý, bà Tư cũng ngôi ngoai. Bà Mười liền quay sang phía Hai. Thằng Hai à, mày xuống bếp xơi lên một bát cơm, bỏ thêm chút thức ăn mang lên cho mẹ mày vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với tao. Sẵn trong quan tài cho bố mày. Dạ vâng à, con đi ngay đây. À mà bác Mười này, bác ăn chưa để cháu chuẩn bị? Tao không ăn đâu, tao chưa có đói, một lát sau tan sau vậy. Lo cho mẹ của mày trước đi. Một lát sau thì từ dưới bếp Hai mang bát cơm lên. Mẹ ơi, ăn cơm thôi mẹ. Bà Tư nhận bát cơm từ trên tay của con trai. Bà Mười thì ngồi kế bên đúc thúc. Đấy, ăn đi chị, ráng ăn đi nào. Bà Tư gật đầu đưa muỗng cơm vào trong miệng của mình. Nhưng cái cảm giác lúc này bà cảm nhận được không có bất cứ một mùi vị nào cả. Cố gắng ăn được gần nửa bát cơm thì bà Tư ngừng lại lắc đầu. Tôi không ăn nổi nữa đâu chị, vừa no vừa ngán. Rồi thế không ăn nữa. Thôi chị để đây, tôi dọn giúp cho. Bà Mười vừa nói vừa mang cái tô cơm xuống dưới nhà. Khi chỉ còn lại một mình, bà Tư vuốt ve lại chiếc quan tài. Cả mắt thì nhìn ra ngoài một cách đầy vô thức. Và cũng chính cái ánh nhìn này làm cho bà trông thấy ở hàng rào trước cổng của nhà mình đang có khá khá bóng người đứng ở đó. Ban đầu bà Tư cũng chỉ nghĩ chắc là có đoàn người nào đến viếng. Thế nhưng không, những người này cứ đứng đó nhìn vào bên trong. Bà Mười lúc này cũng quay trở lại, kèm theo một cốc nước cam. Bà đặt xuống ngay kế bên. Chị Tư này, chịu nước cam đi, con út nó pha đó, để sẵn trong tủ lạnh. Tôi vừa xuống thì nó đã rửa chén, cho nó bảo tôi mang lên cho chị đấy. Không thấy bà Tư trả lời, bà Mười nhìn theo cái ánh nhìn của người bà con. Ủa chị Tư, chị nhìn gì đó vậy? Bà Tư lúc này mới có chút phản ứng. Chị không thấy gì hả? Thấy gì là thấy gì? Bà Tư chỉ thẳng ra ngoài phía đám người kia. Ủa tôi thấy hình như có ai đó đang đứng ở hàng rào mà. Bà Mười nheo cặp mắt của mình, vốn thị lực của bà không tốt lắm. Thế là bà liền đứng lên, bước ra phía mái hiên. Thế nhưng khi ra đến nơi thì bà Mười cũng không hề thấy ai. Lúc quay trở vào bà lắc đầu. Làm gì có ai đâu chị Tư. Rõ ràng là tôi thấy có người ở đó mà. Bà Tư đứng lên bước thẳng ra ngoài. Là bởi vì bà nghĩ rằng chắc có người nào đó muốn đến viếng. Thế nhưng mà thấy muộn cho nên ngại. Bà bước tới gần hơn với ý định gọi người kia vào. Nhưng khi còn cách hàng rào chừng 5 bước chân thì chỉ tầm một cái chớp mắt, mấy bóng người kia đã vụt biến mất. Bà Tư đứng cận lại để cặp mắt ngơ ngác nhìn ra. À, đâu rồi? Nhưng đúng là trước mắt bà đây không hề có bất cứ ai. Bà Tư đưa tay lên gãi đầu. Rồi bà cũng cho rằng mình hoa mắt, chứ còn mấy người kia đã quay lưng rời đi. Lúc quay trở vào bên trong, bà Tư ngồi xuống kế bên chiếc quan tài của chồng. Bà Mười cũng bước tới thắp cho ông Tư một nén hương. Xong xuôi bà thì thầm. Tôi chắc tối nay sẽ ở lại đây với chị được không? Dạ được chứ. Chị Mười cứ ở lại đây, để tôi bảo thằng Hai nó chuẩn bị dọn dẹp phòng ốc cho chị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi gì? Tôi muốn ngủ thì về nhà tôi ngủ. Tôi biết chị ngày mai là đưa anh Tư ra nghĩa địa. Còn chị thì làm gì có tâm trạng để ngủ nghỉ. Cho nên tôi muốn thức đêm nay cùng chị. Tôi biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Sao lại khách sáo? Mình vừa là họ hàng xa, vừa là chỗ cùng làng cùng xóm. Trước giờ luôn có nhau, tối lửa tắt đèn. Chị cứ khách sáo vậy tôi không thích đâu. Tuy nói là như vậy nhưng bà Tư sợ bày tỏ cảm kích của mình. Bà nắm lấy tay của bà Mười siết chặt. Hai người phụ nữ ngồi đó nghẹn ngào không thốt được nên lời. Lại nói về anh Hai, sau khi lo liệu mọi thứ cho buổi lễ ngày mai, cũng như việc mai táng thì anh có chút thấm mệt. Thế bà Mười cùng với những người họ hàng ngồi thức bên quan tài của bố. Anh định tranh thủ chợp mắt một lúc, để sáng sớm thức dậy thay phiên họ trông nom. Chỉ để cho khách khứa thức trắng cùng với mẹ của mình cũng không hay cho lắm. Ngay là làm hai bước trở về phòng. Sau khi đặt báo thức vào lúc 2 giờ sáng, anh nhanh chóng nằm ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi. Nhưng cái giấc ngủ này không được trọn vẹn. Chỉ nằm được một lúc thì Hai đã thấy rất nhiều những hình ảnh lộn xộn. Nào là cảnh tượng ông Tư đứng nhìn mình một cách chân chối, rồi xuất hiện những người lạ mặt, họ lao tới. Kẻ thì đè vật ông Tư, kẻ thì chói tay chói chân ông rồi nắm kéo đi. Thế cảnh tượng như vậy Hai bất bình lắm. Anh toàn định lao tới đẩy những cái bóng người kia ra. Nhưng cái chạm vào người của họ lại cảm thấy có một luồng hơi lạnh tỏa ra. Nó lạnh đến nỗi làm cho anh phải rùng mình. Các người là ai? Mau bỏ bố tôi ra. Các người là ai? Hai vừa giằng co với đám người kia vừa chi hô để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng mà dường như không ai nghe tiếng cầu cứu của anh. Còn những bóng người kỳ lạ kia đã kéo ông Tư đi mất. Bố ơi! Hai gọi với theo trong vô thức rồi cứ như vậy bừng tỉnh. Mất một lúc thì anh mới định thần lại được. Là mình đang mơ. Còn ở bên cạnh chiếc điện thoại đã bắt đầu vang lên những hồi chuông báo thức. Hai thằng hắt ra đưa tay tắt chuông báo. Tuy vẫn còn khá mệt mỏi, nhưng anh cũng không thể ngủ nướng thêm. Hai bước xuống giường tiến ra bên ngoài. Anh nhận ra những người họ hàng đã đi ngủ gần hết. Chỉ còn lại mỗi bà Tư và bà Mười. Hai người cứ ngồi lặng thinh ở đó, nhìn ra khoảng không ở bên ngoài. Mẹ với bác người, hai người chưa ngủ à? Có chút giận mình khi nghe tiếng gọi của con trai, bà Tư lắc đầu. Tao chưa buồn ngủ, bác Mười mày cũng vậy, cho nên cứ ngồi đây. Mà mày không ngủ nữa hả con? Không hả, con ngủ đủ rồi. Sao mẹ với bác người vào trong ngủ đi, để con trong quan tài của bố cho. Tao không ngủ đâu, dù gì mai bố mày cũng không còn nữa cho nên thôi. Đêm nay tao sẽ thức cùng ông ấy. Tao cũng vậy đó Hai à. Bà Mười cũng nói chen. Tao có tuổi rồi, ban đêm thường ít ngủ lắm. Mày không cần lo cho chúng tao, cứ vào trong nghỉ thêm đi. Thôi coi cậu chả ngủ được à. Hai bước tới chỗ bàn hương án của bố mình. Anh rút ra một nén hương châm lửa rồi cắm lên. Xong xuôi Hai lẩm bẩm cầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Bố à, thế là đã một ngày kể từ khi bố rời mẹ con chúng con. Xin bố nếu có nghe được những lời này, con chỉ muốn là nói lời xin lỗi bố. Khi bố còn sống bố thường hay la mắng, nhưng mà con biết được là bố kỳ vọng vào con nhiều lắm. Để khi bố mất đi mà con chưa thành lập gia thất, ổn định sự nghiệp, cũng như là có cháu cho bố ấm bồng, con cảm thấy bản thân của mình con lỗi lắm. Con xin bố hãy tha lỗi cho con để yên lòng nhắm mắt. Con cũng sẽ chăm sóc mẹ và con út thay cho phần của bố. Sau khi nói xong những lời này thì Hai cắm nén hương. Sau đó thì anh bước ra bên ngoài. Nơi có chiếc bàn kê sẵn ngồi ở đó. Anh định sẽ châm thêm cái bình trà rồi ngồi cho đến tận sáng. Vừa mới thấy cái ấm nước sôi đổ vào trong bình thì Hai nghe thấy ở phía ngoài cổng hay như có tiếng bước chân. Anh theo phản xạ ngước lên vô thức thì đúng là ở đó đang có người bước vào thật. Nghĩ chắc là hàng xóm hoặc người bà con nào đó đến chơi. Ở đêm cuối để đưa tiễn ông Tư, cho nên anh đứng dậy chuẩn bị đón tiếp. Nhưng đến khi đối phương vô tới giữa sân, nơi mà cái bóng đèn phát ra đủ sáng để nhận biết đó là ai, thì Hai như chết lặng. Bởi cái người đang đứng trước mặt anh đây lại chính là ông Quý, cái người bạn thân của bố mình, và cũng đã mất cách đây một ngày. Ông Quý đưa mắt nhìn thẳng vào trong nhà, da rẻ của ông nhợt nhạt, một cặp mắt có nét u buồn. Chưa hết, nếu để ý kỹ thì bộ quần áo trên người của ông Quý rách tả tơi. Hai lúc bấy giờ bối rối không biết phải làm sao. Phần thì anh muốn bước tới, nhưng phần nữa là lý trí mách bảo ông Quý đã mất. Vậy thì người đứng trước mặt của anh là ai? Hai ơi! Đúng lúc này có tiếng gọi ở trong phòng vọng ra. Hai giật mình, là bà Mười đang gọi. Bác Mười, mày vào đây, vào đây bác nhờ chút chuyện. Đến khi mà Hai quay lại nhìn phía ngoài sân thì đã không còn thấy ông Quý đâu nữa. Hai, mày có nghe không? Dạ vâng ạ, cháu vào đây. Hai bước vào bên trong thì bà Mười đang ngồi cùng mẹ của mình. Bác gọi cháu có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ tao mới để ý. Mày để bộ bàn ghế này vào sâu trong vách tường đi con, để ngày mai đội tăng lễ người ta dễ dàng làm việc. À vâng ạ. Mà mày ngồi ngoài đó chi cho nó lạnh vậy? Cháu không sao à? Hai cũng muốn kể lại chuyện mình trông thấy ông Quý nhưng rồi lại thôi. Là bởi vì anh cho rằng vừa rồi mới ngủ dậy mặt mũi còn kèm nhèm, trông thấy ảo giác mà thôi. Sau khi chỉnh lại bộ bàn ghế xong, hai trở ra ngoài. Anh cầm cái bình trà rót cho mình một tách rồi đưa lên miệng. Nhưng cũng rất nhanh chóng, hai cường lại giật mình khi nhận ra cái tách trà này nguội ngắt. Đã vậy lại còn có một mùi hơi hôi. Anh đặt tất cả xuống bàn, cầm cả cái bình lên kiểm tra thì đúng là trà ở bên trong đã ngầm. Nhưng tính ra ngay chỉ mới vừa cho nước sôi và trà khô vào chưa đầy 10 phút mà thôi. Hay là trà có vấn đề? Anh lấy cái gói trà mở ra để kiểm tra, nhưng có vẻ như chúng chẳng có vấn đề gì cả, khi vẫn có mùi thơm và không hề bị mốc. Tuy khó hiểu nhưng hai cũng chỉ có thể mang cái bình trà đi đổ rồi pha một lượt mới. Lần này thì mọi thứ đã bình thường trở lại. Ngồi nhâm nhi tách trà thơm, hai lấy điện thoại của mình để tính toán. Lúc sáng nay vì bà Tư không đủ bình tĩnh cho nên toàn bộ câu chuyện Thu Chi đều cho hai quyết định và ghi chép. Đợi sau khi đám tang kết thúc thì sẽ bắt đầu lấy tiền để thanh toán. Và rồi khi màn hình điện thoại được bật sáng thì hai một lần nữa giật mình. Bởi những gì hiện ra trước mắt anh đây là gần chục cuộc gọi nhỡ đến từ cái tên và dãy số điện thoại quen thuộc. Bố. Đúng thật, đây là những cuộc gọi nhỡ đến từ ông Tư. Đáng nói hơn hết là thời gian của những cuộc gọi nhỡ này chỉ mới có vài giờ đồng hồ trước mà thôi. Nhưng làm sao chuyện này có thể xảy ra được khi mà chính tay của anh hai đã đặt chiếc điện thoại của ông Tư vào trong quan tài lúc mà mọi người khâm liệm. Bàn tay của hai lúc bấy giờ run rẩy, anh cứ ấn thử vào lúc gọi lại. Nhưng những gì ghi nhận được chỉ là tiếng thông báo mặc định của tổng đài rằng thuê bao không liên hệ được. Vì trước khi bỏ vào quan tài, hai đã tắt nguồn điện thoại để tránh trường hợp của ai đó nhưng không biết về sự ra đi của ông Tư mà gọi đến thì sẽ không hay cho lắm. Thế nhưng nếu chiếc điện thoại vẫn còn cúp nguồn và nằm yên vị trong áo quan kia, vậy thì làm sao có những cuộc gọi nhỡ vừa rồi? Thế là quá, hai liền lập tức cầm chiếc điện thoại chạy vào trong nhà. Mẹ ơi! Bà Tư nghe tiếng gọi thì ngước mắt lên. Sao đấy con? Mẹ ơi, mẹ nhìn đây. Vừa nói, hai vừa đưa chỉ màn hình ra trước mặt của bà Tư. Những tưởng đâu sẽ thấy cái biểu hiện bất ngờ đến hoảng hốt của bà, thế nhưng không. Bà Tư lại ngước mắt lên, hỏi một cách đầy khó hiểu. Ủa, mày cho tao xem cái gì, có cái gì đâu? Hai xoay chiếc điện thoại của mình thì chính anh mới là người bất ngờ, là bởi vì không còn nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ đến từ ông Tư nữa. Sao lại thế này? Cố gắng lắm lục tìm trong ký ức của cuộc gọi, nhưng đúng là không thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia đâu. Thế con trai của mình có vẻ lạ cho nên bà Tư liền hỏi. Mày làm sao đó con? À, không có gì đâu. Cái thằng này, đây đâu phải là lúc mày trêu đùa hả con? Kể thật thì hai rất muốn kể cho mẹ nghe, nhưng một phần vì anh nghĩ bản thân hoa mắt, phần nữa là hai không muốn làm cho bà Tư lo cho nên phiền lòng. Quay trở ra bộ bàn ghế phía bên ngoài để ngồi, hai cứ như vậy ngồi xuống đó, vừa nhấp một ngụm trà vừa đưa mắt nhìn một cách bâng quơ về phía khoảng không tối tăm trước mặt của mình. Thời gian trôi đi cho đến hơn 5 giờ sáng, khi tiếng gà gáy làm cho hai giật mình tỉnh giấc. Anh nhận ra không biết từ bao giờ mình đã có thể gục xuống bàn. Ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh, đèn đóm trong nhà vẫn còn sáng trưng. Tuy nhiên có chút giật mình khi anh trông thấy các đông người đang tụ tập trước khoảng sân. Mặt mũi kèm nhèm nên hai cứ như vậy đứng lên rồi nói trong vô thức. Chào chào các chú các bác à, mọi người đến viếng bố cho sớm vậy. Không có tiếng trả lời, những cái bóng người kia bắt đầu tiến vào bên trong. Hai ngáp một tràng đưa tay lên dụi mắt. Và rồi anh hết sức bất ngờ với hành động tiếp theo của những người kia. Tức là họ không có thắp hương hay phúng viếng gì, mà cứ như vậy tiến thẳng đến quan tài của ông Tư rồi nhấc bổng nó lên. Ồ các chú các bác, mọi người làm gì vậy, chưa đến giờ di quan, để bố con ra nghĩa địa đâu, mọi người dừng lại đi. Giờ đây thì cặp mắt của hai đã tỉnh táo và có thể nhìn rõ được mọi thứ. Nhưng cũng chính sự rõ ràng này khiến anh kinh hãi. Bởi những bóng người đang đứng trước mặt đây, họ có váng vẻ hết sức kinh dị. Giống như những cái thi thể đang phân hủy vậy, máu thịt nhảy nhụa, thậm chí có người chẳng có đầu, chỉ dùng hai cái bàn tay lần mò nâng chiếc quan tài. Khỏi phải nói trước cảnh tượng quá đỗi kinh dị này, hai chỉ biết rú lên một tiếng. Và chính cái tiếng hét này làm cho anh bừng tỉnh. Hai đôi mắt ráo rác nhìn chung quanh, nhận ra mình vẫn còn ngồi trên bộ bàn ghế ở phía dưới nghiên, còn chung quanh thì không hề có bất cứ ai. Từ bên trong nhà, bà Mười bước ra bên ngoài. Ủa, có chuyện gì vậy? Sao mà lại la lên thế? Con gặp ác mộng. Trời đất ơi, cái thằng này, vậy mà làm tao giật hết cả mình. Nhưng như để chắc chắn hơn thì ngài lập tức bước vào trong linh đường của bố. Khi vào tới nơi, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì chiếc quan tài của ông Tư vẫn được nằm yên tại vị trí cũ, và tất nhiên là chẳng có thân người kinh dị nào ở đó. Bà Tư nhìn thấy con trai thì cũng nói ngay: trời sắp sáng rồi, mau vào gọi con Út dậy đi, để con chuẩn bị lát nữa thì đến để làm lễ. Dạ vâng, con biết rồi. Hai tiến vào bên trong căn phòng ngủ của đứa em gái. Anh đưa tay lên gõ cửa rồi cất tiếng gọi: Út à, mày dậy chưa Út? Không có tiếng đáp lại. Gọi thêm hai ba lần nữa vẫn không thấy em gái thưa gửi gì. Thế là ngay đành xoay cái tay nắm cửa trực tiếp lay gọi. Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của cả hai là hai căn phòng đang có đầy những bóng người đứng đúc nhúc. Họ cứ như vậy vây quanh chiếc giường nơi cô Út đang nằm theo phản xạ. Hai lập tức đưa tay bật công tắc đèn trên vách tường gần đó lên. Ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng. Hai thì đang định xem thử những người này là ai, mà chỉ trong chớp mắt căn phòng trở về với sự vắng lặng. Và tất nhiên là chẳng có ai đứng ở đó. Út lúc này cũng tỉnh dậy, cô nhăn nhó được cặp mắt đang trong lúc ngái ngủ của mình. Anh hai à, anh làm gì vậy? À, sáng rồi, mày dậy đi em. Đánh răng rửa mặt, sẵn bắt mấy cái ấm nước sôi để chuẩn bị khách khứa đến mình còn pha trà. Dạ vâng, em biết rồi. Út gật đầu đưa tay lên vỗ trán của mình. Em mỏi người quá, chắc là sắp ốm. Đã thì đêm qua còn nằm mơ linh tinh đấy chứ. Nằm mơ gì mà linh tinh? Em không biết con nên nói không? Nói đi, em thấy bố. Mày nói sao? Em biết là anh sẽ không tin đâu. Không chỉ có bố, em còn thấy bố đi cùng với bác Quý và rất nhiều người nữa. Mà những cái người này giống như đang bắt bố với bác Quý vậy. Họ trói chân trói tay, có người còn chạy vào bên trong nhà mình đập phá. Từ lúc em tỉnh dậy đã là 2 giờ sáng. Thế đây chỉ là một giấc mơ, với lại cũng buồn ngủ quá cho nên em nằm lại. Mà chắc là không có gì đâu anh nhỉ. Em chỉ nghĩ là mơ thôi mà. Ờ, dậy đi, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Út gật đầu, cô buộc lại mái tóc của mình rồi bước ra. Khi chỉ còn một mình trong phòng, hai thầm nghĩ. Tuy cái giấc mơ của Út không giống với mình, nhưng nó cũng nhìn thấy bác Quý. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Dòng suy nghĩ hoang mang này tạm thời được gác lại, vì lúc này vị sư trên chùa cũng đã đến để làm lễ buổi sáng. Cũng giống như hôm qua, ông đọc mấy bài kinh rồi hướng cho vong hồn người chết được siêu thoát. Sau đó thì dâng trà dâng rượu và làm bữa cơm chay lên trên bàn thờ. Kết thúc buổi lễ, vị sư bước tới dặn dò bà Tư: gia chủ hãy đi kiểm tra lần nữa, xem những món đồ nào của người mất, để chiều nay mang ra nghĩa địa để đốt đi. Còn có muốn giữ lại món đồ nào thì cũng phải thắp hương khấn, để cho người ta biết không phải là mình bỏ quên hay là sót. Thưa thầy, cái này con cũng đã chuẩn bị xong. Về lại chúng con cũng không giữ lại món đồ nào. À mà còn nữa, con muốn hỏi thầy là sau khi chôn cất xong thì còn những cái lễ nào nữa à? Thì cũng như bao cái đám tang khác thôi. Chôn cất xong, về lại nhà là một cái lễ nhỏ để đặt di ảnh của chồng bà lên trên bàn thờ. Tiếp đến là 7 ngày sau làm lễ cúng thất, rồi 49 ngày, 100 ngày. Thưa sư thầy, con muốn xin sư thầy làm thêm cho con một cái lễ cầu siêu nữa được không? Lễ cầu siêu hả? Dạ vâng. Hôm qua con có nghe một người hàng xóm của con bảo hiện đang là tháng 7 âm lịch, nên việc cung kiến cũng kỹ lưỡng hơn. Phải lại không chỉ có những cái lễ thông thường, mà làm thêm một cái lễ cầu siêu để vong hồn chồng con được nương nhờ nơi cửa Phật. Tôi hiểu rồi. Như vậy thì tôi nghĩ nên để tới rằm rồi kết hợp cúng luôn. Bà thấy thế nào? Dạ vâng à, như vậy cũng được. Nói tới đây thì vị sư ra chiếc bàn gần đó để ngồi uống trà, cũng như là chờ đến trưa để tiếp tục làm lễ. Còn về phần của hai thì anh sau khi lo trà nước tiếp khách cho mọi người, cùng với Cường con trai của bà Mười đi ra nghĩa địa để kiểm tra xem lại cái huyệt mộ đã được đào xong chưa. Khi ra đến nơi thì hai trông thấy nhóm thợ của mình đã thuê vào ngày hôm qua đang ngồi nghỉ ngơi uống nước. Còn cái bên chiếc huyệt đã được đào xong, vuông vắn gọn gàng. Anh bước xuống nở một nụ cười đầy thân thiện: chào các anh, mọi người đã đào xong rồi phải không ạ? Đúng rồi, xong cả rồi. Đang định uống miếng nước nghỉ ngơi xong rồi gọi báo cho cậu nghiệm thu đấy. Thế nhưng mà chưa kịp thì cậu đã ra đây. Cậu xem đi có vừa mắt không hả? Vâng, cảm ơn các anh. Em thấy ổn mà, chỗ tiềm năng thì cứ để sau khi hoàn tất đám tang gia đình em gửi luôn một thể. Còn đây là 200.000 em gửi riêng mọi người cà phê thuốc lá. Cảm ơn cậu. Tôi kỳ thật cũng là người trong làng với nhau. Khi nghe tin ông Tư mất bất ngờ lắm, xin được chia buồn cùng gia đình cậu nhé. Cảm ơn em. À mà cậu hai này, cậu đã tính tới chuyện xây cất mộ trong Tư chưa? Cái này thì cậu cứ an tâm đi, không có tốn kém gì nhiều đâu. Chứ tôi chủ yếu là lấy công làm lời. Cậu muốn mộ cao giáo đẹp đẽ thì tốn nhiều tiền cho vật liệu xây dựng. Chứ tiền công ngoài chúng tôi tính theo ngày mà, không có lấy thêm bớt gì đâu. Với lại cậu an tâm, vào tay nghề ở cái vùng này, không những mộ phần mà đền chùa miếu mạo cần tu sửa đó, cậu đều gọi chúng tôi cả. Đơn cử như là cây miếu ở đoạn dọc đường đi lên thị xã kia kìa, hôm vừa rồi không biết tại sao nó bị đập phá. Chắc là bọn thanh niên loay choay nghịch ngợm đó. Người ta công nhờ chúng tôi xây dựng lại, nhưng mà chưa được ngày, phải đến sáng ngày kia mới bắt tay vào thi công. Vâng à, em thì đâu có nghi ngờ gì tay nghề của mọi người. Chỉ là em đang chưa bàn với gia đình là việc xây mộ như thế nào thôi. Chứ việc xây dựng chắc chắn là có, anh cứ an tâm. Ừ, vâng, tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Để có gì cần thiết thì cậu cứ gọi nha, chúng ta bàn bạc thêm. Dạ vâng ạ. Sau khi xem thêm một lượt nữa, Hải cũng cùng với Cường xin phép ra về để lo cho đám tang. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà hơn 4 giờ chiều cũng là lúc tang lễ của ông Tư đến hồi kết thúc. Đội dịch vụ mai táng đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ đợi vị sư đọc xong bài kinh sẽ bắt đầu tiến hành nghi lễ di quan. Bà Tư lúc này không kiềm chế nổi cơn xúc động, cả mắt của bà hướng nhìn về bàn thờ nơi di ảnh của chồng mình đang nằm ở trên đấy. Út thì bước tới xoa xoa cái bàn tay của mẹ mình. Mẹ à, mẹ đừng buồn nữa, mẹ không thì bố không ra đi thanh thản được đâu. Dẫu biết là như vậy nhưng bà Tư không thể nào ngăn cản được cơn xúc động của mình. Chờ đợi thêm nửa giờ đồng hồ sau thì vị sư thầy cũng làm lễ xong. Sau người đàn ông khỏe mạnh tiến tới ngày nhau nâng quan tài của ông Tư lên. Khi chiếc quan tài vừa được đưa ra khỏi nhà thì một người khác bước tới, cầm cái siêu đựng tim đèn và dầu ở phía dưới để chỗ quan tài. Anh ta bỏ nó vào trong cái túi ni lông rồi giơ lên cao quá đầu, sau đó thì đập mạnh xuống đất. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là cái siêu đổ vỡ choang, thế nhưng không, nó chỉ lăn tròn vào trong góc nhà. Thế như vậy người đàn ông này mới giật mình. Anh ta chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm khấn niệm gì đó rồi bước tới, xách cái túi ni lông lên lặp lại một lần nữa. Giờ thì cái siêu mới chịu vỡ ra. Nhưng cùng lúc ấy trên bầu trời cứ một tia sét đánh ngang, mây đen cũng dần kéo tới. Thế như vậy thì hai liền hối thúc. Mẹ anh em làm ơn nhanh tay một chút nha, kẻo để trời mưa đi ra ngoài nghĩa địa khó khăn lắm. Đoàn người đưa tang khá đông, mọi người cứ nối đuôi nhau bám theo xe rồng phượng chở quan tài của ông Tư. Giờ đến nghĩa địa mọi thứ cứ diễn ra theo đúng kế hoạch, trước sự đau buồn tiếc thương của tất cả mọi người. Khi đến cái nấm mộ của ông Tư đựng vun đắp lên xong xuôi thì bà Tư cũng khóc đến lạ cả người. May mà đựng bà Mười và Út đỡ, chứ nếu không thì chắc cũng ngã vật ra đất. Còn về phần của hai anh móc ra lấy một bao thuốc rồi bắt đầu cho một điếu. Cường thích như vậy thì bước tới, cho xin một điếu với. Hai gật gù giơ bao thuốc lá lên, nhưng cùng lúc cả mắt của Cường trợn trừng, miệng anh há hốc chỉ về phía đằng sau. Trời đất ơi, rắn! Đúng thật là sau lưng của hai lúc bấy giờ có một con rắn hổ mang rất lớn, nó đang trườn bò về phía của anh, chỉ còn cách đâu đó chừng 3-4 bước chân nữa mà thôi. Khi hai nghe thấy và quay đầu thì đã muộn, là bởi vì con rắn đang ngóc cái đầu của mình lên nhanh như cắt, nó bổ một nhát thẳng vào bắp chân của hai. Đoàn người đưa tang bắt đầu rối loạn khi có vài người sợ hãi la lên. Con rắn hổ mang sau khi cắn vào thì lập tức quay ngoắt lùi vào một dãy bia mộ cao ở gần đó. Trời đất ơi, thằng hai nó bị cắn rồi mọi người ơi! Hai lúc này bắt đầu cảm thấy người mình khăng khắc, anh cúi xuống bóp thật mạnh vào chỗ vết thương. Bà Tư và Út cũng chạy đến cùng với những người khác. Trời đất ơi, mau đưa nó đi bệnh viện đi. Thế là mọi người liền chia nhau ra, một nhóm thì đưa hai đi bệnh viện, nhóm còn lại thì bắt đầu bắt con rắn kia để mang đi. Bởi vì muốn cấp cứu thì người bị rắn cắn phải biết được loại rắn đó là gì để bệnh viện có thể sử dụng huyết thanh cho phù hợp. Trên đường đi vào bệnh viện, hai lúc này dường như mất đi cảm giác ở bắp chân, nơi mà mình bị cắn. Chưa hết, anh còn thấy ở hai bên đường lúc này có rất nhiều người đang đứng. Họ dõi theo chiếc xe như thể đang chờ đợi điều gì đó vậy. Lần thứ hai chỉ trong mấy ngày, bà Tư phải trải qua cái cảnh trực chờ trước cửa phòng cấp cứu. Có thể nói giờ đây trong đầu của bà trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ việc gì ngoài việc cầu mong cho con trai của bà tai qua nạn khỏi. Nhưng tất cả những sự cầu khẩn này hoàn toàn vô nghĩa, bởi khi nhóm bà ngoại nghĩa địa đã bắt được con rắn hổ mang sách vào trong bệnh viện, thì cũng là lúc các bác sĩ ở bên trong thông báo là hai đang ngừng thở. Nọc độc từ con rắn xâm nhập vào trong tim và thần kinh, cho nên không thể nào cứu chữa được. Nghe tin dữ này, bà Tư cảm thấy cả trời đất như sụp đổ. Bà ngã vật ra nền đất rồi bất tỉnh nhân sự. Khi tin tức hai bị rắn cắn không qua khỏi truyền đến những người trong làng, thì thật sự là một cú sốc. Là bởi vì cho dù người có bi quan nhất cũng khó có thể tưởng tượng được việc tăng chồng tăng như vậy. Anh trai mất, mẹ thì đến ngất đi chưa tỉnh dậy. Thế là mọi chuyện đều đổ xuống đầu của Út. Cũng may mà bà Mười và những người họ hàng khác đến giúp đỡ, chứ nếu không thì không thể tưởng tượng ra nổi Út xoay sở như thế nào. Đến rạng sáng ngày hôm sau, khi mà đã hoàn tất thủ tục thì thi thể của hai cũng được đưa về nhà. Tất cả mọi thứ như một cái vòng lặp vậy, y hệt như lúc đưa ông Tư về. Nhìn thấy người anh trai nằm bất động ở trên chiếc giường xếp trong góc nhà, Út oán đến nức nở. Cô lao tới nắm chặt tay của anh. Anh ơi, sao lại ra nông nỗi này? Bố đã bỏ em đi, bây giờ đến cả anh. Em phải biết làm sao đây? Đâu lúc này ở ngoài trời có một cơn gió thổi thấp tới. Cơn gió mạnh tới mức cuốn bay cái mảnh vải che mặt của hai xuống, để lộ ra một gương mặt sẹm đen vì nọc độc của rắn. Nhưng đáng nói hơn hết chính là cặp mắt của hai. Anh mở mắt trừng trừng. Điều này khiến cho Cường và bà Mười giật mình, bởi vì họ làm thủ tục nhận xác rồi đưa về, hai mắt của hai vẫn nhắm. Nhưng tại sao bây giờ nó lại mở? Bà Mười liền lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Cường thì bạo gan hơn, nên bước tới thử đưa tay của mình vuốt mặt của hai. Tuy nhiên cho dù có thử đến 2-3 lần, anh cũng không thể nào đưa thi thể của hai về tình trạng ban đầu. Thêm nữa, vị sư trên chùa được mời tới, khi thấy hiện tượng kỳ lạ của hai thì ông cũng nhanh chóng lấy chung mõ ra để tụng kinh. Có thể nói mọi người đã thử đủ mọi cách, nhưng kết quả thì vẫn chỉ có một. Hai mắt của anh cứ như vậy mở to, thả láo nhìn chừng chừng. Thậm chí ở phía hai bên khóe mắt còn có những đường gân nổi máu. Đến gần sáng khi sắp đến giờ khâm liệm thì mọi người lo lắng lắm. Là bởi vì việc người chết đã không nhắm mắt đến lúc khâm liệm đi là một điều cực kỳ xấu. Nhưng rồi đúng cái thời điểm mà không ai biết phải làm gì thì từ bên ngoài, bà Tư được một người hàng xóm trở về. Trong tiếng mẹ của mình, Út từ trong nhà chạy ra. Mẹ ơi, anh hai anh ấy không nhắm được mắt mẹ à? Mẹ vào trong xem đi. Nhưng tưởng đâu khi chứng kiến thì thi thể của con trai, bà Tư không kìm được lòng mà lại tiếp tục khóc lóc vật vã. Thế nhưng không, bà hết sức bình tĩnh, thậm chí không khóc lóc gì. Bà quay sang vuốt tóc con gái. Út nến đi con, mẹ mau xuống dưới lấy cho mẹ chút nước ấm. Một lát sau, khi bát nước ấm được Út mang lên từ dưới bếp, bà Tư cũng ngồi xuống cái bên thi thể của con trai. Bà nắm lấy bàn tay của hai, có chút đỏ hoe nơi tròng mắt. Nhưng rồi bà hít một hơi, bắt đầu dùng tay thấm vào nước ấm, xoa xoa lên hai mí mắt của con trai mình. Vừa xoa bà vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cho đến khoảng hơn 5 phút trôi qua thì bà Tư cũng đã thành công vứt được mắt của hai xuống. Bà Mười lúc bấy giờ liền bước tới. Trời đất, thì ra nó chờ mẹ nó về. Chị Tư à, chị đừng có đau buồn, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi biết đây là cái nỗi đau không thể nào nguôi ngoai, nhưng mà chị cũng phải giữ bình tĩnh để còn lo cho thằng hai nữa. Bà Tư bấy giờ quay sang. Tôi biết mà, còn nhiều chuyện lắm phải làm. Giờ thì cả bà Mười cũng nhận ra được sự khác lạ đến từ đối phương. Thế là đợi đến khi chỉ còn lại bà và bà Tư ở gian phòng khách, bà mới thì thầm hỏi. Này chị Tư à, có chuyện gì phải không? Nói cho tôi biết với. Chuyện gì là chuyện gì? Chị đừng có giấu tôi. Trông thấy chị lạ lắm, chị nói đi. Chuyện bây giờ nhà chị đã rối lắm. Tôi lo cho chị với con út quá. Có gì thì chị nói cho tôi biết, để tôi xem có giúp được gì thì giúp. Cứ thế này... Bà Tư liền thở dài. Chuyện này chị không giúp được đâu, để là tai họa gia đình tôi phải gánh. Ủa, chị nói cái gì vậy? Cái gì mà tai họa rồi phải gánh? Tôi không biết nói ra đây chị có tin không. Chứ vừa rồi khi nằm ngất đi ở bệnh viện, tôi gặp được vong hồn của chồng tôi. Ông ấy hiện về để báo mộng. Chị nói sao? Chị gặp anh Tư? Đúng, tôi đã gặp vong hồn của ông ấy. Rồi sao nữa mà khiến cho chị phải nói đây là tai họa? Bà Tư hướng mắt nhìn về ban thờ của chồng. Chị cũng biết ông nhà tôi, ông ấy không tin vào những chuyện tâm linh phải không? Tôi biết. Ông ấy không những không tin còn hay cự cãi mọi người. Hôm trước ở đám dỗ chồng tôi, ông ấy cũng đã suýt nữa gây gổ vì chuyện này. Công chính vì cái việc bắn bổ đó đã gây ra cái tai họa này. Chị nói gì tôi chưa hiểu. Rốt cuộc anh Tư đã làm ra chuyện gì? Chị có nhớ ông Quý ở đầu làng mình vừa mất? Nhớ. Ông ấy mới mất hôm trước, sau đó đến lượt anh Tư. Đúng vậy. Và hai cái chết này có liên quan đến nhau, chị tin không? Sao lại liên quan? Nói ra thì dài dòng, nhưng mọi thứ bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Thời điểm đó trong huyện mình có một vụ hãm hiếp rồi giết người vứt xác ở cái ngôi miếu gần đoạn đường dẫn lên thị xã. Vụ đó tôi biết, nổi tiếng lắm, hình như đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm được thủ phạm. Thì tìm làm sao được? Là bởi vì thủ phạm sau đó đi nước ngoài định cư cùng con cháu. Trời đất ơi, ý của chị... Đúng. Người gây ra cái thảm án lần đó không ai khác chính là ông Quý. Còn chồng tôi tuy không trực tiếp tham gia, nhưng có phần che giấu rồi tạo hiện trường giả với phía công an. Sáng đêm hôm ấy, ông với ông Quý có ngồi uống rượu cùng nhau trong thời điểm xảy ra vụ án. Nhưng mà sự thật thì hoàn toàn không có. Sau khi giúp đỡ ông Quý chót lọt, phía công an cũng chuyển hướng điều tra sang những thanh niên có lý lịch bất hảo. Còn ông Quý thì đến nước ngoài định cư, cho nên mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng. Nhưng ông ta đâu biết được rằng vong hồn của gái kia ngày đêm nung nấu ý định chờ một ngày nào đó trả thù kẻ đã gây ra cái chết với mình. Và cái ngày đó được ấn định vào lúc ông Quý trở về Việt Nam mấy hôm trước. Đêm ấy ăn nhậu xong, ông có ý không đi chơi tiếp mà chỉ có chồng tôi cùng những người khác lên thị xã để hát karaoke. Vì thật thì không phải là ông Quý thấy cơ thể không khỏe, mà bởi vì ông ấy trông cái hình ảnh cô gái kia nghiện về ngay cái lúc ngồi trên bàn nhậu. Cho đến nửa đêm ông Quý mới gọi cho chồng tôi kể lại, rồi nhờ chồng tôi tìm thầy cúng. Nhưng còn chưa kịp thì đến sáng hôm sau tin tức truyền đến, ông Quý đột tử trên giường của mình. Chồng tôi vì không tin nên cứ cho rằng cuộc gọi vào đêm hôm trước của ông Quý chỉ là trùng hợp, chứ không liên quan gì đến cái chết của ông. Nhưng mà trong lúc đến phụ giúp mọi người lo lắng đám tang cho ông Quý, chồng tôi để ông ta báo mộng rằng đã bị vong hồn của cô gái kia bắt đền tội. Chẳng hết ngay cả ông cũng được cô ấy hiện ra rồi hù dọa. Sau khi tỉnh dậy ở nhà thì ông Quý thì chồng của tôi cũng không những không tin, mà còn sẵn cơn say rượu trong người. Ông ấy mới làm ra cái chuyện kinh thiên động địa, đây là vác búa tìm tới cái chỗ ngôi miếu kia để đập phá. Vì suy nghĩ là cho dù vong hồn cô gái kia có thực sự tồn tại, ông ấy cũng không sợ. Cái hành động này là lời thách thức của ông, nhưng đây hoàn toàn là quyết định sai lầm. Vì ngôi miếu kia đâu chỉ có cô gái xấu ấy cư ngụ, mà còn có hàng hà sa số những vong hồn uổng tử khác. Cũng chính trong đêm ấy khi mà chồng tôi về nhà, những vong hồn kia đã đi theo để trả thù. Lúc bị bắt hồn đi, chồng tôi mới sáng mắt nhưng đã muộn. Còn những vong hồn phẫn nộ, họ đâu chỉ muốn dừng lại ở việc bắt vong hồn của ông ấy, mà còn nhắm đến cả gia đình tôi. Đêm đầu tiên trong đám tang, ông ấy cũng đã cố ý báo mộng về bằng cách gọi điện cho thằng hai nhưng không được. Còn những cái vong hồn kia thì họ đã nhanh hơn nên đã... Bà Mười nghe đến đây chân tay mình mẩy cái ốc nổi đầy, giọng của bà bắt đầu run rẩy. Chị Tư, chị nói vậy có nghĩ thằng hai... Đúng, thằng hai chết là bởi cái nghiệp báo của bố nó đã gây ra. Chồng tôi tội, chồng tội. Lúc nãy đây vì cơ thể của tôi quá yếu nên vong hồn ông ấy mới có thể báo mộng. Trời đất, sao lại ra nông nỗi đấy? Vậy bây giờ chị định sao? Còn làm sao chứ? Giờ đây định sáng ngày mai sắm một cây lễ rồi mang đến ngôi miếu cầu xin người ta tha cho con út và tôi. Chứ nếu không chắc cũng đến lượt mẹ con tôi nhanh thôi. Chị không biết đâu, lúc trên đường về đây tôi cứ thỉnh thoảng trông thấy qua ánh đèn xe có những bóng người với hình thù kỳ lạ. Họ cứ nhìn tôi nhoèn miệng cười trông đáng sợ lắm. Chị à, Không thể tới đó mà cung kiến tay không được. Người ta đã nổi giận rồi trách phạt đến mức này, cung kiến bình thường không có ích. Giờ chị bình tâm, để sáng đi tôi sẽ mời một vị thầy cúng mà gia đình tôi quen biết. Ông này chứ cũng làm tang lễ với lại gọi hồn ông nhà tôi, uy tín lắm. Nếu mà lúc trước anh Tư, anh ấy không cố chấp rồi báng bổ chuyện tâm linh, thì nhiều khi tôi đã có thể mời thầy cúng can thiệp sớm. Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Chỉ giúp mẹ con tôi cảm ơn. Tôi thương là thương con út. Nó bị làm sao chứ? Nếu không có nó chắc tôi... Đừng, chị đừng nói gở. Thống nhất như vậy đi. Bây giờ tạm thời chỉ thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Xin các vị ấy phù hộ độ chỉ bình yên qua đêm nay. Bà Tư gật gù làm theo. Và cũng chỉ một lúc sau thì trời nổi cơn giông gió, cứ như thể một trận cuồng phong sấm chớp nổi lên. Đến nỗi bà Tư khóa cửa suốt từ lúc ấy. Mỗi lần gió thổi qua thì bà đều nghe thấy. Ngoài những tiếng xào xạc còn có âm thanh tựa như tiếng khóc rên rỉ. Đôi lúc thì còn có cả những tiếng cười. Lúc này thì bà cũng chỉ biết ôm đứa con gái của mình. Mà cho đến tận khi tiếng cả gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu thì cơn giông gió mới qua đi. Ánh mặt trời lại trở lại. Đợi thêm một lúc thì vị thầy Pháp đã được bà Mười liên hệ cũng tìm đến. Việc đầu tiên ông làm đó là đọc một bài thần chú rồi thắp hương, hòa đều khắp cơ thể lạnh cứng của hai. Tiếp đến trong lúc mọi người lo khâm niệm phát tang, thì ông cùng bà Tư sắm một cái lễ, mang ra ngồi miếu ven đường kia để tạ tội. Khi đến nơi, bà Tư thấy rõ ngôi miếu hoang bị đập phá hư hại gần hết. Ở ngay kế bên là mấy đống vật liệu xây dựng. Chắc là cũng chỉ một lát nữa thôi, nhưng người thợ sẽ đến sơn sửa lại. Ông thầy nghiêm nghị khấn vái, sau đó mang hai tờ sớ ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, cũng như giờ mất của bố con ông Tư, mà đem đốt trước ngôi miếu. Ngoài ra còn có một chuyện lạ nữa là trong lúc làm lễ, từ đâu không biết rắn rết kéo đến chung quanh hàng đàn, đến nỗi bà Tư phải cố gắng lắm mới không ngắt đi vì hoảng sợ. Buổi lễ kết thúc, ông thầy dùng cho từ việc đốt hai tờ sớ mà giải chung quanh. Giải tên đầu đám rắn rết tàn ra rời đi tới đó, ông thầy thở dài phủi tay. Xong rồi đấy, nhưng mà tôi cũng nói luôn là vong hồn chồng bà sẽ phải ở đây để chuộc tội. Nếu bà con lòng, mỗi ngày rằm hàng tháng đến đây là một cái lễ nhỏ, coi như chuộc lại phần nào lỗi lầm, rồi mong chồng bà sớm ngày siêu thoát. Thế còn thằng hai nhà tôi? Cậu ấy không liên quan gì đến ngôi miếu này, nên sắp tới đây tôi sẽ làm phép đưa cậu ấy lên chùa tu tập. Bà đừng quá đau buồn. Nếu đi đúng hướng, con trai bà không những được nương nhờ cửa Phật mà còn có thể phù hộ độ trì cho mọi người. Thôi, tôi không mong nó làm gì cho tôi. Tôi chỉ muốn nó sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống vui vẻ, cũng như là xuất thân trong gia đình có điều kiện sung sướng hơn. Đợi cho nán hương tàn hẳn, bà Tư và ông thầy Pháp quay lưng trở về. Lúc này thì đám tang của hai cũng chính thức bắt đầu. Và cũng ngày đêm ấy, khi bà Tư ngồi chiếc quan tài của con trai, bà vô tình hướng ánh mắt nhìn ra ngoài sân rồi trông thấy con trai của mình đang đứng ở đó. Chồng hai lúc này vẫn như còn sống vậy. Bà Tư xúc động lắm, còn chưa kịp chạy ra thì hai đã vẫy tay chào rồi quay lưng bước ra bên ngoài. Nơi có một luồng sáng trắng, và đây cũng là lần hiếm hoi duy nhất bà trông thấy vong hồn con trai của mình. Những ngày sau đó, bà Tư cứ duy trì thói quen là đến ngày rằm bà ra ngồi miếu để cúng viếng, cũng như đến chùa thắp cho con trai một nén hương. Cuộc sống hai mẹ con dần đi vào ổn định. Khi út lúc này đã quay trở về với nghề học thóc, rồi may mắn làm quen và cưới được một người thanh niên có điều kiện và học thức trong làng. Sau khi cưới xong, cô hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Cũng trong cái đêm mà út vượt cạn, bà Tư sau nhiều năm lại bất ngờ mơ thấy con trai của mình. Hai cứ đứng vẫy tay nhìn bà, nở một nụ cười tươi rồi sau đó biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.